Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 2301 đến 2302. Hứa Loan hít một hơi thật sâu. Mẹ, những chuyện đó đã qua rồi. Ôn Lan nghiêm nghị nói. Cái gì gọi là đã qua? Chuyện đã xảy ra thì sẽ mãi không thể quên được. Hứa Loan khẽ siết tay lại trên đùi, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Ôn Lan nhấm một ngụm nước, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Một lúc sau, bà lại nói tiếp, dù gì thì con cũng không có công việc, dọn dẹp mọi thứ ở đây đi, sau này theo mẹ về nước. Hứa Loan từ chối ngay lập tức mà không chút suy nghĩ. Không, con, ngày mẹ quyết định ly hôn với ba, rồi đi theo người đàn ông khác, con đã nói rất rõ ràng với mẹ rồi. Mẹ có sự lựa chọn của mẹ, con cũng có sự lựa chọn của con. Hứa Loan nói, con mới 10 tuổi, biết cái gì? Ba mẹ không còn tình yêu, ở với nhau chỉ là hành hạ nhau thôi. Ôn Lan bực bội đáp, Hứa Loan đáp lại, con không muốn nói về chuyện này, chính mẹ là người ép con phải đối mặt với nó. Mẹ cứ luôn phê phán cuộc sống của con mà. Ôn Lan nói tiếp, bây giờ con cứng đầu cố chấp giống hệt ba con ngày xưa. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ không muốn nhìn thấy con bị người ta mắng chửi như thế. Đời sống riêng tư của con bị đưa lên bàn mổ xẻ. Con nhìn xem, bây giờ con đã thành cái gì trong mắt mọi người rồi. Họ mắng con là ả đàn bà đàn đờ em mờ, vô liêm sỉ. Hứa Loan bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà, hôm nay mẹ đến đây là muốn trực tiếp nói những lời mắng chửi đó vào mặt con. Sao, con đã nghe những lời đó quá đủ rồi, thêm một câu nữa cũng chẳng làm con bị tổn thương thêm đâu. Hứa Loan nhẹ nhàng nói, nhưng giọng cô vô xê âng cứng rắn. Ôn Lan nhíu mày, cố gắng làm giọng dịu đi. Loan Loan, mẹ thực sự chỉ muốn tốt cho con thôi. Con thử thay đổi môi trường, bắt đầu lại từ đầu đi. Hứa Loan kiên định trả lời, con đã bắt đầu lại rồi. Con muốn bỏ lại tất cả, bắt đầu cuộc sống mới. Chính mẹ đã nói, chuyện gì đã xảy ra thì cứ để nó xảy ra, mãi không thể quay lại được. Ôn Lan vặn vẹo ngón tay, gặng hỏi, vậy con sẽ làm gì để bắt đầu lại? Ở đây thì sao mà bắt đầu lại được? Hứa Loan không muốn tiếp tục tranh cãi vô nghĩa. Đứng dậy, con muốn nghỉ ngơi. Mẹ về đi. Ôn Lan im lặng một lúc, rồi từ trong túi lấy ra một tấm thẻ. Mẹ sẽ ở lại đây một thời gian, khi nào con suy nghĩ thông suốt thì gọi cho mẹ nhé. Hứa Loan không nói gì, chỉ lặng lẽ tiễn bà ra cửa. Ôn Lan vừa định nói gì đó thì ánh mắt bà chợt rơi xuống đôi dép nam ở dưới tủ giày. Ánh mắt của bà nhìn Hứa Loan bỗng trở nên sắc bén và đầy ẩn ý. Loan Loan, con. Hứa Loan không để ý đến sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của bà, chỉ tiễn bà đi rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Cô cũng chẳng quan tâm Ôn Lan muốn hỏi gì. Khi cửa đã đóng, Hứa Loan dựa vào cánh cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Suốt gần 20 năm qua, Ôn Lan chưa bao giờ quay lại Trung Quốc. Mỗi lần gọi điện cho cô đều là để can thiệp vào những chuyện lớn trong cuộc đời cô, không ngừng chỉ trích những điều cô làm sai, những chuyện khiến bà cảm thấy xấu hổ. Hứa Loan luôn cảm thấy, lần này mẹ cô về, chắc chắn không phải một điềm báo tốt. Cô thở dài, rồi quay lại phòng khách, nhìn tấm thẻ mà Ôn Lan để lại. Cô trực tiếp vò nát nó rồi vứt vào thùng rác. Mặc dù vậy, cô cũng biết, điều đó không thể ngăn cản được việc Ôn Lan sẽ lại tiếp tục tìm cô lần nữa. Chương 2302. Ôn Lan rời khỏi nhà của Hứa Loan, sau đó trực tiếp đi thẳng đến nhà họ Cận. Bà được người giúp việc dẫn vào đến phòng của Cận Duyệt Khê, rồi đưa tay gõ cửa. Cận Duyệt Khê quay lại, ngạc nhiên nhìn bà, gì nhỏ, sao gì lại? Ôn Lan đi vào, cười nói, ông nội bảo ta đến đón con. Sao thế, ở Nam Thành mà không muốn đi à? Cận Duyệt Khê nhíu mày, nhỏ giọng than thở, ông nội làm sao vậy chứ? Nói rồi, cô ta kéo Ôn Lan ngồi xuống bên cạnh, dì nhỏ, con không muốn Đi, Ôn Lan vỗ nhẹ tay cô ta, dì cũng lâu rồi không về nước, có một số việc phải giải quyết, còn có thể ở lại thêm một thời gian nữa. Cận Duyệt Khê cắn môi, do dự một lát rồi nói, nhưng... Con, Ôn Lan tiếp lời, vậy con nói cho dì biết, tại sao không muốn đi? Cận Duyệt Khê rụt tay lại, ngồi lặng thinh, Ôn Lan nheo mắt, mỉm cười, chắc là vì chàng trai con đã nhắc đến. Trước đây nhỉ, Cận Duyệt Khê gật đầu, Ôn Lan nói tiếp, có gì đâu, con chỉ cần quay lại trường học, bảo cậu ấy mỗi tuần qua thăm con là được. Cận Duyệt Khê im lặng một lát rồi nói, anh ấy sẽ không đến đâu. Ôn Lan ngạc nhiên, sao vậy? Không phải con bảo ba cậu ấy là học trò của ông nội con sao? Bảo ông nội nói với ông ấy ấy. Cận Duyệt Khê cúi đầu, đôi mắt thoáng chút u buồn. Anh ấy bây giờ đang bị một người phụ nữ khác quấn lấy. Ôn Lan nhíu chặt mày, chuyện gì vậy? Cận Duyệt Khê lại nắm tay Ôn Lan. Dì, dì phải giúp con. Ôn Lan nghiêm túc nói, con nói đi. Cận Duyệt Khê hít một hơi thật sâu, rồi nói, kể từ khi anh ấy về Nam Thành, anh ấy chẳng thèm để ý con nữa, chỉ có cô ta trong mắt thôi. Ôn Lan hỏi, cô ta là ai, con có gặp chưa? Cận Duyệt Khê gật đầu, cô ấy là một ngôi sao, mà còn hơn. Ôn Lan nhăn mặt, giọng đầy khinh miệt, ngôi sao? Bà lắc đầu, vẻ khó chịu, sao con không chú ý đến cậu ấy, để cho một người như thế quân lấy. Duyệt Khê, dì nói cho con biết, bây giờ mấy nữ minh tinh, người nào xê ân muốn gả vào gia đình giàu có, bay lên cành cao thành Phượng Hoàng. Cận Duyệt Khê nhỏ giọng, con biết, nhưng con nói gì anh ấy cũng không nghe, ngay cả ông nội cũng đứng về phía anh ấy. Ôn Lan suy nghĩ một chút, rồi nói, không ngờ ông nội con lại gấp gáp muốn ta đến đón con. Không sao đâu, dì sẽ giúp con, dì sẽ nghĩ cách. Cận Duyệt Khê mở to mắt, ngạc nhiên, thật không dì? Ôn Lan cười khẽ, dĩ nhiên rồi, dì có bao giờ lừa con chưa? Tối nay, con gọi cậu ấy ra ngoài đi, dì sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cận Duyệt Khê gật đầu mạnh, được rồi. Cô ta tự biết mình không thể gọi được Nguyễn Thầm, nhưng nếu dùng tên ông nội thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Một lúc sau, Cận Duyệt Khê lại hỏi, dì ơi, lúc nãy dì bảo có việc phải giải quyết, là việc gì vậy? Ôn Lan trầm ngâm một lúc rồi đáp, chỉ là một số chuyện riêng tư thôi, vài ngày là giải quyết xong. Sau đó, bà lại nói, yên tâm, trước khi dì rời đi, dì nhất định sẽ lo liệu mọi chuyện cho con. Mấy cô nữ minh tinh muốn bám víu vào gia đình giàu có thì chỉ cần đưa chút tiền là ổn thôi. Nếu không thì còn nhiều cách khác. Cận Duyệt Khê cảm kích, cảm ơn dì, vậy giờ con đi gọi anh ấy đây. Ôn Lan gật đầu, đi đi. Hứa Loan một mình ở trong bếp, lóng ngóng qua lại, không biết phải làm gì. Cô thỉnh thoảng lấy ra vài nguyên liệu, rồi lại rửa xong lại để vào chỗ cũ. Không biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại bỗng reo lên. Hứa Loan vội vàng chạy ra phòng khách, vuốt màn hình trả lời, alo, anh về chưa? Nguyễn Thầm đáp, ngài Cận bảo anh qua gặp ông ấy. Tối nay anh sẽ không về ăn cơm. Hứa Loan, ồ, một tiếng, vậy cũng được, em biết rồi. Nguyễn Thầm hỏi, tối nay em ăn gì? Hứa Loan nhìn đống đồ lộn xộn trước mặt, trả lời, em chỉ ăn qua loa thôi, đang giảm cân, ăn ít trái cây là đủ. Nguyễn Thầm đáp, anh sẽ về sớm. Hứa Loan cầm điện thoại, không sao đâu, ngài Cận tìm anh chắc chắn có chuyện, anh không cần vội đâu, dù sao về cũng chẳng có gì. Anh hạ thấp giọng, có chuyện. Hứa Loan, cô ậm ừ, vậy em cúp máy nhé, anh làm việc đi. Cất điện thoại, Hứa Loan đi đến cửa phòng sách, bật đèn lên, nhìn xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Chắc chắn Nguyễn Thầm khi về nhìn thấy sẽ thích. Tắt đèn, Hứa Loan thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút. Dù sao tối nay Xê Ân không có việc gì, cô tranh thủ đi mua thêm đồ trang trí cho phòng sách. Khi ra khỏi thang máy, một cơn gió mát của buổi tối thổi qua, có vẻ như mùa thu đã chính thức đến. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rõ rệt. Tuy nhiên, Hứa Loan đã đội mũ và đeo khẩu trang, mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, nên không cảm thấy lạnh lắm. Cô đi dọc theo con sông một lúc, rồi ngồi xuống ghế dài, nhìn những ngọn đèn xa xa sáng chớp. Cô lấy điện thoại ra rồi gọi một số. Khi cuộc gọi kết nối, một giọng nói trẻ con vang lên. Chị tìm ai vậy? Hứa Loan nắm chặt điện thoại. Không nói gì, cô bé lại hỏi. Chị tìm ba em hả? Lúc này, một giọng đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia. Thần thần, là điện thoại của ba phải không? Một tiếng động nhẹ vang lên. Rồi người đàn ông cầm điện thoại hỏi. Loan Loan, Hứa Loan chống tay lên ghế dài, mỉm cười. Ba, thật là con đấy à? Hứa Loan có thể nghe thấy Hứa Hoa Quang đi vài bước, rồi tìm một chỗ yên tĩnh. Dạo này con sao rồi? Vẫn ổn à? Còn ba thì sao? Ba và dì đều khỏe cả. Em gái con sắp lên lớp 3 rồi. Hứa Loan nghe thấy tiếng cười của trẻ con và phụ nữ từ đầu dây bên kia. Sau một chút im lặng, Hứa Hoa Quang nói. Loan Loan, con gọi ba có chuyện gì không? Hứa Loan im lặng một lúc, rồi mới trả lời. Ba, bà ấy đã về rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.